Nữ phụ không lẫn vào. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Bá Dung lo chính mình buông ống quần, nâng chung trà lên, toàn đương cái này đệ đệ không tồn tại. Tiết Kế Minh tả hữu nhìn xem, phát hiện chung quanh thị vệ một đám mà ngẩng đầu nhìn trời, nửa điểm không quan tâm vừa rồi những cái đó sự, tức khắc càng cảm ủy khuất. Hắn che lại ngực chạy tới chính viện, tìm lão thái quân cáo trạng. Lão thái quân chỉ là nhắm mắt chợp mắt, cũng không lên tiếng. Hắn lại tìm được mẫu thân, đem Lâm Đạm Sờ đại ca hai chân sự tình nói, còn ngôn chi chuẩn xác nói. Tiểu Thảo Nhi là xa gần nổi tiếng thần y, lại trước nay không nghe nàng nói qua gãy chân người còn cần mát xa. Lâm Đạm đây là mượn cớ chiếm đại ca tiện nghi, hảo nhân cơ hội ăn vạ chúng ta Tiết gia. Vì vinh hoa phú quý, nàng sự tình gì đều làm được ra tới. Nương, ngài nhưng ngàn vạn không thể làm đại ca cưới nàng nha, nếu không chúng ta Tiết phủ thanh danh còn muốn hay không? Nơi nào có cùng đệ đệ đính hôn, lại gả cho ca ca đạo lý? Tiết phu nhân cười lạnh nói, đừng một ngụm một cái Tiểu Thảo Nhi mà kêu, ta nghe xong ghê tởm. Ngô Huyền Thảo rõ ràng có xe lăn, lại đề đều không đề cập tới, lại sao lại nói cho ngươi Bá Dung hai chân nên như thế nào bảo dưỡng? Nàng nếu thật sự có tâm, không cần chúng ta cả nhà đi cho nàng dập đầu, không cần chúng ta tam thôi tứ thỉnh, nàng đã sớm xem ở ngươi mặt mũi thượng, chủ động buông khúc mắc tới cấp đại ca ngươi trị liệu. Ngươi ái nàng ái đến chết đi sống lại, nàng đối với ngươi nhưng chưa chắc. Có một câu gọi là yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Nàng hận ta, hận ngươi tổ mẫu, hận Lâm Đạm, cũng hận đại ca ngươi. Ngươi ngẫm lại nàng đối với ngươi cảm tình có thể có bao nhiêu sâu. Mặt ngoài nói rộng lượng, nội bộ lại âm thầm mang thù. Ngươi như vậy, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Ta xem Lâm Đạm liền so nàng hảo 100 lần, ít nhất nàng dám yêu dám hận, có cái gì nói cái gì, tuyệt không sẽ mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Tiết Kế Minh ở mẫu thân nơi này cũng ăn giáo huấn, lập tức liền chạy ra môn đi. Trong viện tôi tớ nguyên bản muốn đi truy, lại bị Tiết phu nhân gọi lại. Không cần đuổi theo, tùy hắn đi, Bá Dung chân sẽ phế, đều là hắn cái này không biết cố gắng đổ vật nháo ra tới sự, thả làm hắn đi bên ngoài ngộ chút suy sụp mới hảo. Tiết Kế Minh buồn đầu một trận chạy loạn, bất chi bất giác liền chạy tới Huyên Thảo Đường, bước vào ngạch cửa, phát hiện một người học đồ đang ở cấp một cái chặt đứt chân người bệnh trói ván kẹp, vì thế làm bộ lơ đãng hỏi. Hắn này chân còn phải ngày ngày mát xa đi, nếu không cơ bắp sẽ héo rút. Học đồ cười xua tay, nơi nào yêu cầu mát xa, hai tháng sau hủy đi ván kẹp là được. Tiết Kế Minh gật gật đầu, trong lòng tràn đầy tức giận. Hắn liền biết Lâm Đạm cái kia tiện nha đầu là ở tìm kế chiếm đại ca tiện nghi. Học đồ nghĩ đến Tiết gia đại công tử tình huống, lại thêm vào một câu. Chặt đứt chân không cần ấn, hàng năm tê liệt trên giường lại đến mỗi ngày ấn, nếu không hai chân liền sẽ trở nên khô gầy như sài, hoàn toàn phế bỏ. Tiết Kế Minh trong lòng hung hăng nhảy dựng, làm bộ kinh ngạc mà nhướng mày. Nga, thế nhưng còn có loại này cách nói, này vẫn là sư phó nói cho chúng ta biết. Sư phó cái gì đều hiểu, nhị công tử nếu là có nghi vấn, có thể đi tìm nàng. Tiết Kế Minh liền giả cười đều tễ không ra, trầm giọng nói. Quả thật là Huyên Thảo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nha, cùng loại đại công tử như vậy người bệnh, sư phó đã từng thu trị quá một cái, xe lăn cũng là khi đó bị sư phó phát minh ra tới. Người bệnh hai chân gầy đến giống lô xài bổng giống nhau. Sư phó tự mình cho hắn mát xa, lúc này mới hơi chút hảo chút. Phải không, ta đây đi tìm Huyên Thảo hỏi một câu. Tiết Kế Minh cắn răng nói xong câu đó liền đi rồi, vẫn chưa tiến vào nội đường tìm kiếm Ngô Huyên Thảo. Nàng nếu thu trị quá cùng loại người bệnh, như vậy hết thảy những việc cần chú ý hẳn là đã sớm rõ ràng, rồi lại vì sao đề đều không đề cập tới. Là đã quên vẫn là cố ý giấu đi, đã quên, chứng minh nàng vẫn chưa đem đại ca bệnh tình để ở trong lòng. Chỉ là ở qua loa cho xong. Cố ý giấu đi, chứng minh nàng đối Tiết phủ còn hoài hận ý, không muốn cứu trị. Này hai cái nguyên nhân đều là Tiết Kế Minh không dám thâm tưởng cũng vô pháp tiếp thu. Tiết Kế Minh cùng Ngô Huyên Thảo chi gian gút mắt căn bản không ở Lâm Đạm chú ý trong phạm vi. Nàng mỗi ngày dậy sớm cấp đại ca mát xa, nấu cơm, sau đó ra cửa làm nghề y, sắp đến trạng vạng đi phong điền hương đi một chuyến, giúp thiếu niên trị liệu. nhật tử quá đến thập phần bận rộn. Thiếu niên danh gọi Nghiêu Đại Bảo, đã nằm ở trên giường 3 năm, thân thể gầy cởi hình. Lâm Đạm đi sau, hắn thực mau đã bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, thân thể một ngày trắng quá một ngày. Người trong thôn nghe nói Lâm Đạm là Thế Nghiêu Đại Bảo trị chân, đều chờ xem nàng náo nhiệt. Bọn họ chưa từng nghe nói qua bán thân bất toại người còn có thể đứng lên, vị này tiểu đại phu cũng quá sẽ nói mạnh miệng. Lâm Đạm lại không để bụng, chỉ là làm từng bước mà đi xuống trị. Chung có một ngày, nàng lấy ra một bộ kim châm, bắt đầu một cây mà chà lau tiêu độc, từ từ nói. Trước đó vài ngày ta vì ngươi hành xoa bóp chi thuật, trợ ngươi hoạt huyết hóa ứ, thông kinh sơ lạc, lại ngày ngày mệnh ngươi dùng đan dược, điền tinh bổ tủy, hiện giờ ngươi căn cốt đã tráng, hoặc nhưng thừa nhận ta châm cứu phương pháp. Này pháp chia làm hai bước, bước đầu tiên, tuyển huyệt mệnh môn, trường cường, sống chung, đắp lấy đan dược phiến, đan tỏa, làm này nhiệt thấu. Bước thứ hai, tuyển huyệt thận du, hoàn nhảy, tuyệt cốt, lấy dùng bình bổ, bình tiết phương pháp tiến hành thi châm, lưu châm canh ba chung, mỗi ngày một lần, liền thi 7 ngày, lại cái khác chế định tân đợt trị liệu. Ngươi nhưng nghe minh bạch, Nghiêu Đại Bảo một chữ cũng chưa nghe hiểu, lại vẫn là gật đầu nói. Nghe minh bạch, hắn ra môn khẩu vây đầy người, chỉ vào Lâm Đạm trong tay kim châm nghị luận nói. Mau xem, vị này đại phu dùng thế nhưng là kim châm, cũng thật có tiền a, đâu chỉ có tiền, quả thực là cự phú. Nghe nói vì trị liệu Nghiêu Đại Bảo, nàng mỗi ngày đều sẽ đưa tới hảo mễ hảo đồ ăn, nhân sâm lộc nhung, ngươi nói nàng đồ cái gì? Chẳng lẽ thật coi trọng Nghiêu Đại Bảo không thành? Canh giữ ở cửa hai gã thị vệ rút ra bên hông bội đao, mặt lộ vẻ trầm nộ, nghị luận sôi nổi đám người lập tức xúc cổ đào tẩu. Phảng phất có quỷ ở truy. Powered by Clear Studio, Flow, Nghiêu Đại Tẩu lúc này mới ám thở phào nhẹ nhõm, không bao giờ dùng lo lắng hương dân phê bình đem tiểu đại phu khí đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Đạm căn bản không nghe thấy mọi người nói, chỉ là hết sức chuyên chú mà xoa nắn đan phiến cùng đan tòa, xoa hào lúc sau đặt ở thiếu niên mấy chỗ yếu huyệt, bậc lửa, đãi thiếu niên cảm thấy nhiệt đến chịu không nổi liền tắt. Đem đan tỏa đè dẹp lép, dán sát trên da, dùng băng gạc băng bó, lưu dụng 4 cái canh giờ. Hành xong đan lửa nóng thấu liệu pháp, nàng lúc này mới lấy ra kim châm, phụ thêm nội kình, nhất nhất chát nhập thiếu niên yếu huyệt, trong đó mấy chỗ nãi tử huyệt, giống nhau y giả căn bản không dám hướng nơi này hạ châm, Lâm Đạm lại mảy may không sợ, đôi tay ổn nếu bàn thạch. Đứng ở cửa hai gã thị vệ đều là người tập võ, đối nhân thể huyệt đạo rất có vài phần hiểu biết. Thấy vậy tình cảnh không khỏi chau mày. Nhưng kỳ quái sự tình đã xảy ra, mấy chỗ tử huyệt bị kim châm đâm thủng, thiếu niên lại vẫn êm đẹp mà nằm ở trên giường, không thấy khác thường. Lâm Đạm mỗi tiếp theo căn kim châm, liền sẽ nhẹ nhàng vê vân vê châm đuôi, đãi nàng chát xong sở hữu huyệt đạo, mấy chục căn kim châm thế nhưng đồng thời rung động, hơi hơi minh vang, phảng phất rót đầy sinh khí. Châm vẫn luôn ở động, đây là tình huống như thế nào? Nghiêu Đại Tẩu hai mắt trợn lên, biểu tình hoảng sợ. Hai gã thị vệ cũng là lần đầu thấy vậy kỳ cảnh, không khỏi tiến lên hai bước, cẩn thận quan sát. Không có việc gì, canh ba chung sau, kim châm tự nhiên sẽ đình chỉ rung động, như thế, ta là có thể rút châm. Lâm Đạm không để bụng mà xua tay, nàng rót vào kim châm trong vòng khí kình ở va chạm huyệt đạo, tự nhiên sẽ dẫn tới châm đuôi run rẩy. Nghiêu Đại Tẩu liên tục gật đầu, bán tín bán nghi. Hai gã thị vệ nhìn không chớp mắt mà nhìn, thái dương bất chi bất giác chảy xuống rất nhiều mồ hôi, phảng phất do bệnh hoạn càng khẩn trương. 15 phút qua đi, Nghiêu Đại Bảo không gì cảm giác. 30 phút qua đi, hắn bắt đầu bất an mà moi cào ván giường. Canh ba chung qua đi, hắn rốt cuộc đầy cõi lòng mong đợi mà mở miệng. Nương, ta cảm giác ta chân hảo ma, ta không phải đang nằm mơ đi. Đại Bảo, ngươi nơi nào tê dại? Người cấp nương chỉ ra tới, Nghiêu Đại Tẩu vội vàng nhào qua đi, lại nửa điểm không dám đụng vào xúc nhi tử. Nghiêu Đại Bảo nằm thẳng, nhìn không thấy trên đùi tình hình, chỉ có thể nâng lên tay, chỉ vào một chỗ nói. Nương, ta nơi này ma, như là có con kiến ở da thịt chui tới chui lui, thập phần khó chịu. Dù vậy khó chịu, hắn trong mắt lại hàm chứa cười, bởi vì hắn đã lâu lắm không cảm giác được hai chân tồn tại. Nghiêu Đại Tẩu tập trung nhìn vào, Nhi Tử chỉ vào địa phương vừa lúc cắm một cây kim châm. Nói cách khác, hắn đều không phải là quá mức chờ mong mới sinh ra ảo giác, mà là Lâm cô nương châm pháp thật sự hữu hiệu. Cảm ơn trời đất, cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Lâm cô nương. Nhiều đại tẩu chắp tay trước ngực tế bái thần linh, sau đó lại hướng Lâm Đạm Khái một cái đầu, nức nở nói. Đại bảo, ngươi không có làm mộng, ngươi tê dại địa phương đại phu hạ châm, ngươi nhưng ngàn vạn nhịn xuống, đừng loạn chạm vào. Nhiều đại bảo đôi mắt bạo lượng, lập tức cứng đờ bất động. Lâm Đạm nâng dậy Nhiều đại tẩu, sau đó lấy ra một cái tiểu sách vở, nghiêm túc ký lục chính mình trị liệu phương pháp, cũng kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi người bệnh cảm thụ. Nàng toàn bộ hành trình banh một khuôn mặt, càng là đến loại này thời khắc càng là đầu óc thanh tỉnh, thái độ bình tĩnh, e sợ cho ra sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn chưa nguyên mô nguyên dạng mà áp dụng tổ tiên liệu pháp, mà là tiến hành rồi một ít tăng sửa, thủ pháp hơi cấp tiến mạo hiểm, nhưng là thấy hiệu quả cực mau. Nàng phảng phất trời sinh liền so người bình thường tay ổn, thận trọng, gan lớn, mặc dù phía trước không có lộ, cũng có thể dùng đao bổ ra một cái lộ tới. Canh ba chung sau, kim châm nhất đình chỉ rung động, nàng dứt khoát lưu loát mà rút châm, sau đó khai liều thuốc bổ dương giải ngưng canh, mệnh Nhiêu đại bảo hợp thủy chiên phục, phục cha lại phục, mãn tang 7 ngày đổi mới tân dược. 7 ngày tính một cái đợt trị liệu, ta vì ngươi chế định 4 cái đợt trị liệu, đãi ta đi rồi, Nhiêu đại tẩu tiếp tục mát xa 2 chân, chớ chậm trễ. Lâm Đạm sách lên hòm thuốc, nghiêm túc dặn dò, cảm ơn Lâm cô nương, cảm ơn Lâm cô nương, ngài yên tâm, ta nhất định dựa theo ngài nói làm. Nhiều đại tẩu liên tục chắp tay thi lễ, biểu tình kích động. Lâm Đạm lúc này mới đi rồi, đi theo nàng phía sau 2 gã thị vệ nhìn nàng thẳng thắn bóng dáng, trong mắt tất cả đều là kính sợ. Lúc trước Lâm cô nương nói muốn chữa khỏi tướng quân, bọn họ còn tưởng rằng nàng là nói chơi, mục đích chỉ là vì lưu tại tiết phủ, tiếp tục quá cuộc sống xa hoa nhật tử. Nhưng hôm nay lại xem, bọn họ mới ý thức được. Chính mình đối Lâm cô nương nhận thức dữ dội nông cạn, lại cỡ nào không tôn trọng. Nàng quả thực giống tướng quân nói như vậy, là cái tuyệt vô hư ngôn kiên cường người, xa so nhị công tử có đảm đương đến nhiều. Tiết phu nhân vì tống cổ nàng đi, để lại cho nàng 500 lượng ngân phiếu, nàng xu chưa động, tất cả đều hoa ở tướng quân cùng người bệnh trên người. Nàng nếu là tham mộ phú quý, làm sao cần như thế? Nhị công tử liền như vậy hào cô nương đều chướng mắt, quả thực mắt bị mù. Quảng cáo, cách chương.